Dòng máu, chương 9, góc truyện audio.com. So với ánh nắng mùa đông ấm áp ở Sardinia, New York giống như miền Siberia, đường phố ngập tuyết và bùn loãng, gió thổi qua sông đông lạnh cóng, nhưng Elizabeth chẳng hề quan tâm. Nàng đang ở Ba Lan, ở thế kỷ trước, tham gia những cuộc phiêu lưu của ông tổ nàng. Mỗi buổi chiều sau lúc tan trường, Elizabeth vội vàng chui vào phòng riêng, khóa cửa lại và lôi quyển sách ra. Nàng đã định bàn luận về quyển sách với bố nhưng lại sợ ông sẽ lấy nó đi. Về một phương diện kỳ diệu và bất ngờ, chính cụ tổ Samuel là người đã cho Elizabeth lòng can đảm. Đối với Elizabeth, họ rất giống nhau. Samuel suốt ngày thui thủi một mình, ông không có ai để trò chuyện, như mình, Elizabeth nghĩ. Và bởi vì họ gần như cùng tuổi, dù cách nhau cả một thế kỷ, nên nàng vẫn có thể đồng cảm với ông, độ. Samuel muốn trở thành bác sĩ. Chỉ có 3 thầy thuốc được phép khám bệnh cho hàng ngàn người sống chen chúc trong những căn nhà bẩn thỉu, thường xuyên bị bệnh dịch quấy rầy của khu Do Thái, và trong 3 người đó, người phát đạt nhất là bác sĩ Genoan. Ngôi nhà của ông đứng giữa những kẻ láng giềng nghèo khổ không khác gì một tòa lâu đài giữa những căn lều lụp sụp. Nó có 3 tầng, qua khung cửa sổ có thể thấy những tấm ren trắng mới giặt và thấp thoáng những đồ đạc sáng loáng. Samuel có thể hình dung ra ông bác sĩ ở bên trong đang khám cho bệnh nhân, giúp đỡ họ, điều trị cho họ lành bệnh, đang làm điều mà cậu mong muốn được làm. Chắc chắn, nếu một người như bác sĩ Geno quan tâm đến cậu, Samuel nghĩ, người đó có thể giúp được cậu trở thành bác sĩ. Nhưng tới gần được bác sĩ Oan thật khó, không khác gì tới gần bất kỳ một người không phải Do Thái nào sống ở Krakow, bên ngoài bức tường cấm. Thỉnh thoảng Samuel cũng có dịp được liếc nhìn bác sĩ Genoan vĩ đại đi tản bộ dọc theo hè phố, say sưa nói chuyện với một đồng nghiệp. Một ngày kia khi Samuel đi ngang qua nhà bác sĩ, cửa trước bỗng mở và ông bác sĩ bước ra cùng cô con gái. Cô ta cũng cỡ tuổi cậu và là người xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Ngay lúc nhìn cô ta, Samuel đã biết người này sẽ là vợ cậu. Cậu chưa biết mình sẽ giải quyết điều kỳ diệu đó như thế nào, chỉ biết là mình phải vậy. Mỗi ngày sau đó, Samuel lại tìm một lý do để đến gần nhà cô ta, hy vọng sẽ thoáng thấy cô ta lần nữa. Một buổi chiều khi Samuel có việc đi ngang nhà bác sĩ Oan, cậu nghe thấy tiếng dương cầm vọng ra và cậu biết rằng chính cô ta đang dạo đàn. Cậu phải gặp cô ta. Nhìn quanh để chắc chắn không có ai, Samuel bước sang phía ngôi nhà. Tiếng nhạc vọng xuống từ trên lầu, ngay phía trên đầu cậu. Samuel lùi lại và nhìn kỹ bức tường. Có nhiều chỗ bám tay cho cậu trèo lên và cậu bắt đầu ngay không do dự. Tầng 2 cao hơn cậu tưởng và khi lên tới cửa sổ thì cậu đã ở cách mặt đất hơn 3 mét. Cậu nhìn xuống mặt đất và thấy hơi chóng mặt, tiếng nhạc đã to dần lên và cậu có cảm giác cô ta đang đánh đàn cho cậu nghe. Cậu bám vào một chỗ khác và đu người lên tới cửa sổ. Từ từ cậu ngẩng đầu lên cho đến lúc liếc mắt qua được ngưỡng cửa. Cậu thấy mình đang nhìn vào một phòng khách được bày biện bởi những đồ đạc tuyệt đẹp, cô gái ngồi chơi trước chiếc dương cầm màu vàng trắng đang dạo nhạc và đằng sau cô ta là bác sĩ Oan ngồi đọc sách trong chiếc ghế bành. Samuel không hề để mắt đến ông, cậu chỉ chăm chú vào hình ảnh đẹp đẽ đang ở cách cậu có mấy bước chân. Cậu yêu cô ta, cậu sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt và can đảm để cô ta có thể yêu cậu. Cậu sẽ, gocchuyenaudio.com. Samuel quá tập trung vào cơn mộng tưởng nên nắm tay lỏng ra và rơi vào khoảng không. Cậu hét to một tiếng và thấy hai khuôn mặt hốt hoảng nhìn vào mình trước khi cậu chạm đất. Samuel tỉnh dậy trên bàn mổ trong phòng làm việc của bác sĩ Oan, một căn phòng rộng rãi có nhiều tủ thuốc và một bộ dụng cụ giải phẫu. Bác sĩ Oan đang giữ một miếng bông có mùi ghê tởm dưới mũi cậu. Samuel ngạt thở và ngồi dậy. Tốt hơn rồi, bác sĩ Oan nói, tôi định lấy bộ óc cậu ra cơ, nhưng tôi không biết cậu có nó hay không. Cậu định ăn trộm cái gì ở đây hả nhóc? Không gì cả, Samuel bực bội trả lời. Tên cậu là gì? Samuel Rob. Những ngón tay của ông bác sĩ bắt đầu thăm dò cổ tay phải của Samuel và cậu hét lên vì đau. Hừm, cổ tay cậu đã gãy, Samuel Rob. Có thể chúng ta phải để cho cảnh sát lo vụ này. Samuel rên lớn, cậu đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi cảnh sát mang cậu về nhà trong tình trạng nhục nhã thế này. Trái tim của dì Rachel sẽ vỡ tung, còn bố cậu sẽ giết chết cậu, nhưng quan trọng hơn, làm sao cậu còn hy vọng chinh phục được con gái của bác sĩ Oan. Cậu là tên tội phạm, một người tay đã nhúng chàm. Samuel chợt thấy cổ tay đau nhói lên một cái, và cậu ngước mắt nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên đau buồn. Tốt rồi, bác sĩ Oan nói, tôi đã xong. Ông đặt một thanh nẹp vào cổ tay cậu rồi hỏi, cậu sống ở gần đây hả, Samuel Rob? Không ạ, thưa ông, cậu thường lai vãng quanh đây phải không? Vâng, thưa ông, tại sao, nếu Samuel nói ra sự thật, ông ta sẽ cười vào mũi cậu. cháu muốn trở thành bác sĩ. Samuel thốt lên, không sao dằn lòng được. Bác sĩ Oan nhìn sững cậu với vẻ hoài nghi. Đó là lý do khiến cậu trèo lên tường nhà tôi như một tên trộm sao? Samuel kể hết tất cả. Cậu kể về người mẹ bị chết trên phố, về ông bố, về chuyến đi đầu tiên đến Krakow và nỗi thất vọng về việc đêm nào cũng bị nhốt trong khu Do Thái như những con vật. Cậu kể về cảm giác của mình với con gái của bác sĩ. Cậu kể tất cả mọi thứ và bác sĩ Oan lắng nghe trong im lặng. Câu chuyện có vẻ lố bịch ngay cả đối với tai của Samuel và khi kết thúc cậu thì thầm. Cháu xin lỗi, bác sĩ Oan nhìn cậu một lúc lâu, rồi ông nói. Bác cũng xin lỗi, cho cháu, cho bác và cho tất cả chúng ta. Mỗi người là một tù nhân và sự trớ trêu nhất của tất cả là phải trở thành tù nhân của người khác. Samuel ngỡ ngàng ngước nhìn ông. Cháu không hiểu thưa bác sĩ. Ông bác sĩ thở dài. Một ngày kia cháu sẽ hiểu. Ông đứng dậy, đi về phía bàn làm việc chọn một cái ống điếu từ từ nhét thuốc vào đầy nó. Bác e rằng hôm nay là một ngày tồi tệ cho cháu, Samuel Rob. Ông đặt que diêm lên nọ điếu thổi tắt và quay lại phía cậu bé. Không phải vì cái cổ tay bị gãy của cháu, nó sẽ lành lại, nhưng bác sắp phải gây cho cháu một vết đau mà chắc là sẽ không liền nhanh như vậy. Samuel nhìn ông, cặp mắt mở to. Bác sĩ Oan đến bên cạnh cậu và khi ông nói giọng ông thật dịu dàng. Rất ít người có được một giấc mơ, còn cháu có đến hai giấc mơ, và bác e rằng mình sắp phải phá vỡ cả hai giấc mơ của cháu. Cháu không, hãy nghe cho kỹ lời bác nói, Samuel, cháu sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ, không bao giờ trong cái thế giới này, chỉ có ba người bọn bác được phép hành nghề trong khu Do Thái này. Ở đây có đến hàng tá bác sĩ giỏi đang chờ bọn bác về hưu hoặc chết đi để có thể thế chỗ. Không có cơ hội nào dành cho cháu cả. Không, cháu đã sinh lầm thời rồi, lầm nơi rồi. Cháu có hiểu lời bác nói không, cậu bé? Samuel nuốt nước bọt, gocchuyenaudio.com. Dạ hiểu, ông bác sĩ do dự rồi tiếp tục. Về giấc mơ thứ hai của cháu, bác sĩ rằng giấc mơ này cũng không thể được. Cháu không có cơ may nào để lấy được Terenia. Tại sao? Samuel hỏi, bác sĩ Oan nhìn cậu. Tại sao? Vì cùng một lý do khiến cháu không thể trở thành bác sĩ. Gia đình bác sống theo quy tắc theo truyền thống. Con gái của bác sĩ lấy một người cùng giai cấp với nó, một người có khả năng giúp nó tiếp tục nếp sống mà nó đã từng được sống. Nó sẽ lấy một chuyên gia, một luật sư, một bác sĩ hoặc một giáo sĩ. Cháu, thôi, cháu phải quên nó đi. Nhưng, ông bác sĩ dẫn cậu ra cửa. Cháu nhớ giữ gìn mấy thanh nẹp đó trong vài ngày. Nhớ giữ chúng sạch sẽ. Vâng, thưa bác sĩ. Samuel nói, cảm ơn bác sĩ Oan. Bác sĩ Oan ngắm nhìn cậu bé tóc vàng có vẻ thông minh trước mặt mình. Chào cháu, Samuel, đầu giờ chiều ngày hôm sau, Samuel nhấn chuông cửa nhà bác sĩ Oan. Ông lặng lẽ ngắm nghía cậu bé qua khung cửa sổ. Bác sĩ Oan biết mình phải đuổi cậu bé đi, cho cậu ấy vào, bác sĩ Oan nói với người giúp việc. Sau đó, cứ mỗi tuần Samuel lại đến nhà bác sĩ Oan đôi ba lần. Cậu giúp bác sĩ làm các công việc vặt và bù lại ông bác sĩ để cho cậu được quan sát khi ông điều trị bệnh nhân hoặc làm việc trong phòng thí nghiệm, phòng điều chế thuốc. Cậu bé quan sát, nghiên cứu và ghi nhớ tất cả. Cậu quả là một tài năng thiên bẩm. Càng ngày bác sĩ Oan càng cảm thấy mình có lỗi vì ông biết rằng như thế là mình đang khích lệ Samuel, cổ vũ cậu trở thành con người mà cậu không bao giờ có thể đạt tới, nhưng ông lại không nhẫn tâm xua đuổi cậu. Không hiểu là tình cờ hay cố ý mà Terenia rất hay ở quanh quẩn bên Samuel mỗi khi cậu bé có mặt ở nhà cô. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn cô đi qua phòng thí nghiệm hoặc ra khỏi nhà, và một lần cậu đã đâm sầm vào cô ta trong bếp, tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu tưởng mình sắp xỉu đi. Cô ta nhìn cậu một lúc lâu, vẻ xét đoán lộ rõ trong mắt, rồi cô ta lạnh nhạt gật đầu và bước đi. Ít nhất thì cô ta cũng đã chú ý đến cậu. Đó là bước đầu tiên, còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Samuel không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là số phận, Terenia đã trở thành phần chính trong giấc mơ của cậu về tương lai. Trước kia cậu mơ ước cho bản thân mình thì nay cậu mơ ước cho cả hai người. Bằng cách nào đó cậu sẽ đưa cả hai người ra khỏi khu Do Thái khủng khiếp, cái nhà tù đông đúc bẩn thỉu này. Và cậu sẽ trở thành một người thành đạt vĩ đại. Nhưng bây giờ sự thành công của cậu không phải chỉ dành cho mình cậu mà là dành cho cả hai người. Cho dù việc đó là bất khả thi, độ. Elizabeth ngủ thiếp đi trong lúc đọc về cụ Samuel. Sáng hôm sau khi thức giấc, nàng cẩn thận giấu quyển sách đi và bắt đầu thay quần áo đi học. Nàng không tài nào gạt được Samuel ra khỏi tâm trí. Làm cách nào ông cưới được Terenia? Làm cách nào trốn thoát khỏi khu Do Thái? Và làm sao để trở nên nổi tiếng? Elizabeth đã bị quyển sách lôi cuốn hoàn toàn và nàng luôn cảm thấy bực bội mỗi khi bị bắt buộc phải xa rời nó trở về với thế kỷ 20. Một trong những môn học bắt buộc của Elizabeth là ba lê và nàng cảm thấy ghê tởm nó. Nàng thường tự ấn mình vào trong chiếc váy xòe màu hồng, nhìn kỹ mình trong gương và cố tự bảo với bản thân rằng thân hình của mình thật khêu gợi. Nhưng sự thật thì ở ngay trước mặt, nàng quá mập, nàng sẽ không bao giờ trở thành một diễn viên ba lê. Một thời gian ngắn sau lễ sinh nhật lần thứ 14 của Elizabeth, bà Nesterova, cô giáo ba góc chuyện audio.com, lê của nàng, thông báo rằng 2 tuần nữa lớp học sẽ tổ chức một buổi vũ hội theo thông lệ hàng năm trong giảng đường và các học sinh phải mời bố mẹ đến. Elizabeth rơi vào trạng thái phập phồng lo sợ, chỉ cần nghĩ đến cảnh phải bước lên sân khấu đứng trước khán giả thôi đã đủ làm cho nàng kinh hoàng rồi. Nàng không thể làm được việc đó. Một cô bé đang chạy qua đường trước mặt một chiếc xe hơi, Elizabeth trông thấy cô ta, chạy nhanh ra và giật cô bé khỏi nanh vuốt tử thần. Không may thay, thưa các quý bà quý ông, ngón chân của Elizabeth Rob bị xe bánh xe hơi cán lên, và cô sẽ không thể tham gia buổi vũ hội tối nay. Một người hầu gái đã sơ ý để bánh xà phòng trên đầu cầu thang. Elizabeth bị trượt chân và ngã lăn xuống các bậc thang, vỡ xương chậu. Bác sĩ cho biết không có gì đáng ngại, vết thương sẽ lành hẳn sau 3 tuần, nhưng không may mắn như thế. Vào ngày biểu diễn, Elizabeth vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng tâm trạng gần như hóa rồ. Một lần nữa, lại là cụ Samuel ra tay giúp đỡ nàng. Nàng nhớ lại cụ đã hoảng sợ thế nào nhưng cụ vẫn quay lại gặp gỡ bác sĩ Oan. Nàng sẽ không làm điều gì để cho cụ Samuel phải mất mặt. Nàng sẽ đương đầu với thử thách, Elizabeth thậm chí đã không hề nhắc đến buổi biểu diễn với bố nàng. Từ trước đến giờ nàng vẫn từng yêu cầu ông dự các buổi họp hoặc các buổi liên hoan của nhà trường mà các bậc phụ huynh được đề nghị tham gia, nhưng bao giờ ông cũng tỏ ra quá bận rộn. Tối hôm đó, khi Elizabeth chuẩn bị đến vũ hội, bố nàng chợt về nhà. Ông đã vắng nhà suốt 10 ngày nay. Ông đi qua phòng ngủ của nàng, nhìn thấy nàng và nói. Chào con, Elizabeth, con béo ra một chút thì phải. Nàng đỏ mặt và cố thắt chặt cò. Vâng, bố ạ, ông định nói gì, nhưng lại đổi ý, việc học hành của con ra sao rồi? Vẫn tốt, cảm ơn bố. Không có vấn đề gì chứ? Không, bố ạ, tốt. Đó là đoạn hội thoại mà họ đã lặp đi lặp lại trong mấy năm qua, đoạn kinh cầu nguyện vô nghĩa mà dường như là hình thức giao tiếp duy nhất giữa hai bố con. Việc học hành của con ra sao rồi vẫn tốt, cảm ơn bố, không có vấn đề gì chứ không bố ạ, tốt. Hai người xa lạ nói chuyện thời tiết, người nọ lại không lắng nghe hoặc quan tâm đến ý kiến của người kia. Thế đấy, chỉ có một trong hai người quan tâm, Elizabeth nghĩ. Nhưng lần này Sam Rob vẫn đứng đó, ngắm nhìn con gái với vẻ suy tư trên khuôn mặt. Ông đã quen giải quyết các vấn đề cụ thể và mặc dù ông cảm thấy đây cũng là một vấn đề, nhưng ông không biết nó là gì và nếu ai đó nói cho ông thì câu trả lời chắc sẽ là: đừng vớ vẩn, tôi đã cho Elizabeth đủ mọi thứ. Lúc bố nàng quay lưng rời đi, Elizabeth nghe thấy chính mình nói. Lớp, ba, lê của con tổ chức một buổi biểu diễn, bố không muốn đến xem hay sao? Và ngay cả khi nói xong mấy lời đó, trong lòng nàng vẫn tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nàng không muốn ông đến đó chứng kiến sự vụng về của nàng. Tại sao nàng lại đề nghị ông? Nhưng nàng biết tại sao. Bởi vì nàng là cô gái duy nhất trong lớp mà bố mẹ thường xuyên vắng mặt tại giảng đường, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, nàng tự nhủ, vì ông sẽ nói. Không, nàng lắc đầu tự giận mình và quay đi. Và đằng sau nàng, không thể tin nổi, nàng nghe thấy giọng bố trả lời. Bố muốn đến lắm, độ. Giảng đường chật ních các bậc phụ huynh, người thân và bạn bè chăm chú theo dõi các học sinh múa theo tiếng nhạc đệm từ 2 chiếc dương cầm lớn ở 2 bên sân khấu. Góc chuyện audio.com, bà Nesterova đứng tránh sang một bên, đếm nhịp rất to trong khi bọn trẻ múa, cố thu hút sự chú ý của bố mẹ lũ trẻ. Một số ít học sinh đặc biệt duyên dáng và tỏ ra thực sự có tài. Còn những em khác thì diễn bằng cả lòng nhiệt tình thay thế cho phần tài năng còn thiếu. Khách chương.